Không là đối phó không, là tìm không được cái kia tà vật ở đâu, Vô Tòng hạ thủ. Tuyết Kỳ còn muốn cặn kẻ giảng thuật, Tạ Vũ Tinh tiếp lời thủ lĩnh, đây chính là ta muốn nói với ngươi nhất vụ án mới, ngày mai nói tỉ mỉ nữa đi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, lại trò chuyện một hồi, sắc trời đã trễ, Trương Tiểu Nhị đưa ra buổi tối liên hoan, Chu Tĩnh Như lập tức cự tuyệt. Thiếu Dương ca, vừa trở về, nhất định rất khổ cực, hơn nữa hắn hiện tại cũng không thích hợp náo nhiệt như vậy trường hợp, hãy để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày đi. Liên hoan tương lai có rất nhiều cơ hội, Diệp Thiếu Dương nghe, cảm kích liếc nhìn nàng một cái, bên cạnh mình những thứ này muội tử trong, nhất thiện giải nhân ý chính là nàng, vì vậy mọi người cùng nhau cáo đừng rời bỏ. Diệp Thiếu Dương vốn muốn đem Thanh Tiểu Tuệ lưu lại, thế nhưng nàng biểu thị muốn đi doanh địa cùng Thật Cao bọn họ dặn một tiếng, làm cho các nàng thu dọn đồ đạc, hẹn xong các loại tất cả thu thập thỏa đáng, đang gọi điện thoại nói cho hắn biết vị trí, Diệp Thiếu Dương y y không thôi đem bọn họ đưa đi. Tiểu sư đệ, ta một tuần không có về nhà, phải trở về nhìn, buổi tối ta lái xe qua đây tiễn ngươi. Lão Quách vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng ly khai, đã lâu không có xem tivi dưa dưa, lập tức đánh mở tivi, nhảy đến trên ghế salon, tụ tinh hội thần thoạt nhìn, quá nửa giờ, lão Quách tới rồi, mang một ít nước sốt đồ ăn cùng bánh màn thầu, hai người ăn chung, nhanh ăn xong thời điểm, Thanh Tiểu Tuệ gọi điện thoại tới, báo vị trí, ưng chủy núi A, thiệt thòi ta tới tiễn ngươi, nếu không đi địa phương, ngươi ngay cả xa đều đánh không đến. Lão Quách nghe địa chỉ chi rồi nói ra, hai người thật nhanh cơm nước xong, cùng ra ngoài, Lưu Dưa Dưa một cái tại gia xem tivi, 40 phút sau, lão Quách đem xe chạy đến ưng chủy chân núi. Nơi này là một mảnh vùng núi, ngay cả ở cũng không có, sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy giữa sườn núi một ánh lửa, là một người đang đánh cháy đen, đây là hắn cùng Thanh Tiểu Tuệ ước định tín hiệu, ngươi đi đi, ta tại bực này ngươi. Lão Quách nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu, men theo ánh lửa phương hướng, một người lên núi, đi tới giữa sườn núi, Diệp Thiếu Dương xa xa liền thấy một đám người đứng ở đi thông sơn cốc trên đường, đầy đủ mấy chục người, đều là người miêu trang phục, nam nữ đều có, trên mặt đều thoa vệt sáng, Thật Cao cùng Thanh Tiểu Tuệ, đứng ở đám người trước mặt nhất, Thanh Tiểu Tuệ đã đổi lại một thân trang phục, người mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, tóc xõa xuống, trên trán còn mang một cái kim tương ngọc phụ tùng, cầm trong tay một bả một người cao cây mây bộ dáng pháp trượng, cái dạng này, khiến nàng nhìn qua càng thêm như là một cái vu sư. Diệp Thiếu Dương đi tới, Đại Vu Tiên Thật Cao trước tiến lên đây chào hỏi, cảm ơn ngươi, Diệp Thiếu Dương, là ngươi ban giúp bọn ta sống lại Vu Linh Tín Nữ, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Diệp Thiếu Dương ánh mắt quét qua, tất cả Đại Vu Tiên gia tộc thành viên, đều đang nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt lộ ra sùng kính và thiện ý, Thật Cao từ trong túi lấy ra một vật, giao cho Diệp Thiếu Dương trên tay, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, là huyết bồ đề, ta luyện dược chỉ dùng đến trong đó nhựa. Vật này linh tính không có bị phá hư, còn rất nhiều diệu dụng, hiện tại tiễn trả lại cho ngươi, được rồi, ta vừa lúc giao cho Tiểu Bạch. Thứ này vốn là Đạo Phong đưa cho Tiểu Bạch, lúc đó còn có chút luyến tiếc lấy ra, hiện tại châu về hợp phố, Diệp Thiếu Dương phỏng đoán nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, vì vậy cũng không có khách khí, Thật Cao nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi là chúng ta Đại Vu Tiên gia tộc trung thành nhất bằng hữu, tương lai nếu như gặp phải khó khăn gì, chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ. Một câu nói xong, tất cả vu sư đều đi theo giơ lên trong tay pháp trượng, trong miệng phát sinh rất thanh âm vui sướng, bởi vì không phải tiếng Hán, Diệp Thiếu Dương cũng nghe không hiểu, nhưng có thể cảm giác được là đối với mình biểu đạt hữu hảo, bị mười mấy vu sư như thế vây vào giữa, chúng tinh cũng nguyệt một dạng, cái này loại cảm giác rất kỳ quái, Diệp Thiếu Dương hai tay ôm quyền, đi cái tứ lo các phương lễ, Thật Cao lập tức mang theo mọi người nên rời đi trước, đi trong sơn cốc đợi. Hiện trường chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Tiểu Tuệ hai người, ngươi mặc đồ này, rất đẹp. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn nàng, nói rằng, ngươi là nghiêm túc sao? Thiết, đương nhiên, Thanh Tiểu Tuệ nhẹ nhàng cười, ta không thích, ta vẫn ưa thích với các ngươi ăn mặc giống nhau, với các ngươi giống nhau sinh hoạt, vậy ngươi có thể lưu lại, không phải mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, có thể một lần nữa phục sinh, nhìn như vậy ngươi, ta liền càng thỏa mãn. Thanh Tiểu Tuệ mở to một đôi đại mắt nhìn hắn. Đã từng, ta rất hâm mộ chủ nhân, từ nhỏ chính là người, có một bộ có chút có thịt đích hình người thân thể, mà nay ta cũng rốt cục có thể như vậy, tuy là nghịch phản thiên lý, sở dĩ ta mới chịu tích lũy âm đức, tiêu trừ nghiệp chướng, kiếp sau hảo thực sự đầu thai đối đãi. Diệp Thiếu Dương một trận tim đập nhanh, liếc mắt một cái đứng ở trong sơn cốc những vu sư đó, nói ra, Các ngươi chẳng lẽ muốn đi bộ đi trở về Miêu Cương đi không? Chúng ta muốn ở trong núi rừng ven đường hái thuốc, đi ra cái này một mảnh vùng núi, sau đó sẽ có biện pháp đón xe. Diệp Thiếu Dương gật đầu, từ trong túi lấy ra một khối khăn tay trắng noãn, đưa tới trước mặt nàng. Đây là ngươi trước đây đưa cho ta, ta vẫn thả ở trên người, ngươi có thể sống lại, ta rất vui vẻ, rốt cục có thể khi đối mặt với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Thanh Tiểu Tuệ tiếp nhận đi, gấp ở trước mắt quan sát, nói, đây cũng là ta làm băng tầm sau cùng đông tây, ta hiện tại đã không thể phun tơ. Nàng đem khăn tay trả lại cho Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi nguyện ý, làm kỷ niệm đi, ta sẽ vẫn thả thân nhân. Thanh Tiểu Tuệ cười cười hài lòng, nói, ngươi bây giờ có nữ bằng hữu chứ, cái này. Coi là vậy đi, Nhuế Lãnh Ngọc cô nương sao, đúng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ không ra, hai người có phải hay không gặp qua. Thanh Tiểu Tuệ nói, có thể bị ngươi thích cô nương, khẳng định tốt, ngươi phải đối đãi tử tế nhân gia. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, biết, ngươi cũng phải bảo trọng, ta sẽ dẫn nổi đại vu tiên gia tộc, tìm về vinh quang của ngày xưa, cái này là sứ mạng của ta, sở dĩ. Ta muốn đi, vội vã thấy một mặt, lại muốn vội vã ly khai, Diệp Thiếu Dương trong lòng rất luyến tiếc, cũng chỉ đành gật đầu, ta bình thường đều ở trong núi nhiều lắm, thủ rất ít cơ hội dùng, bất quá ta chỉ phải trở về thành thị, sẽ gửi tin nhắn cho ngươi. Thiếu Dương, ngươi phải bảo trọng, ngươi cũng bảo trọng. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.